Chương 196, xảo ngộ người quen. Canh ba sau khi ăn xong đem đồ vật đều thu thập xong về sau, Dương cùng Sạp Di Nạ liền ngồi tại bờ biển ngắm sao, mà cái khác bổ kẹ mẩn nhóm thì là các loại chơi đùa, chỉ có Trạ Dị giật nhàn nhã nằm tại trên bờ cát ngủ, còn có Ảm Sổn tính cách của nó vốn chính là tương đối quái gở, bất quá cái nó nhóm có chu tờ tương tự liền là hảo hữu đùa, gia hỏa này cũng là nằm ở một bên, thỉnh thoảng duỗi lên một cái đầu đánh giá bốn phía, rất lộ ra nhưng đối Dương chờ người vẫn là không yên lòng. Ngồi tại trên bờ biển, cảm thụ được ban đêm gió biển hơi lạnh quét, Sạp Dị Nạ lộ ra rất buông lỏng bộ dáng, nhìn bên cạnh Sạp Dị Nạ Dương không từ có chút sững sờ, nói cho cùng kỳ thật Sạp Dị Nạ cũng bất quá là một cái nữ hài tử mà thôi, khi còn bé phát sinh nhiều như vậy không thoải mái, hiện tại thật vất vả khôi phục, làm nhỏ tâm tình của cô bé toàn bộ đều trở về, có thể tại giã ngoại dạng này đóng quân giã ngoại đối với nàng mà nói cũng là rất mới tươi sự tình. Đúng rồi hữu đùa sự tình, ngươi định làm như thế nào nhưng viên rối lưng một cái về sau. Sạp Dị Nạ đối bên người Dương hỏi no y vừa mới hữu đùa cao y chù nở dê loa y kia trạng thái nàng cũng là thấy được. Bộ kẻ mẩn là có được rời đi bộ kẻ bản năng lực, lúc trước mang lô so mặc dù không có như thế nào, nhưng là nó biểu hiện ra trạng thái. Đã rất rõ ràng loại tình huống này e sợ cho có một ngày nó đột nhiên phát cuồng sẽ không chạy đến tổn thương người khác. Nói thật ta cũng không biết. Bất quá luôn sẽ có biện pháp đi chí ít nó hiện tại là bình tĩnh lại, so với lạn sở trước sinh giao cho ta thời điểm phải tốt hơn nhiều Dương nghe tiếng nhìn xem mặt biển lạnh nhạt nói. Chuyên môn suy nghĩ muốn chứng minh xử lý, hoặc hứa ngược lại biến khéo thành vụng hết thể liền để nó thuận theo tự nhiên tốt, nói không chừng có một ngày liền nghĩ đến biện pháp. Tốt đi ngủ đi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ngày mai còn muốn đi đường đâu nói Dương đứng lên hướng phía mình lều vải đi đến, về phần bổ kẹ mần nhóm. Khó được có thể ở bên ngoài, Dương QNZ không có ý định đưa chúng nó thu hồi lại. Về phần bổ kẹ mẩn nhóm ở địa phương, bọn chúng đều là thiên nhiên sùng nhi, ngủ địa phương nào đều có thể, trực tiếp ngủ ở lều vải bên cạnh là có thể. Ngày thứ hai sáng sớm, Thái Dương vừa mới xẹt qua đường chân trời, lúc này thời gian còn rất sớm, bất quá Dương cũng đã thật sớm chỉnh tới, kéo ra lều vải, chỉ gặp lúc này Sạp Di Nạ còn đang trong giấc ngộng. Dương thấy thế nhẹ giọng từ trong lều vải đi ra, sau đó tiếng cười gọi trình meo meo bọn chúng, bắt đầu hôm nay luyện công buổi sáng, đồng thời QNZ đem Trạ Dị Giật thu về, mà một bên khác lúc này chính một mình chỗ một khối đá hạ hữu đùa QNZ còn không có trình tới. Nhưng là lúc này nó ba cái đầu bên trên, đều lộ ra lấy thống khổ biểu xinh đẹp, thân thể còn thỉnh thoảng phát run, cũng không phải là bởi vì thời tiết quá lạnh, mà là bởi vì nó làm ác ngộng. Nhìn xem hữu đùa dáng vẻ, Dương cũng không khỏi đến một trận trầm mặc, xem ra nó đúng là đã trải qua rất nhiều thống khổ cho nên mới sẽ như vậy oán hận nhân loại, chẳng buồn nghĩ, không có ý định đánh thức nó, mang theo mặt bọn chúng bắt đầu ở trên bờ cắt chạy bộ sáng sớm, đến tại mì lò tiệp thì là chui. Được trong nước tự do hoạt động, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng là bởi vì làm lấy ác ngộng, lại thêm bộ kẻ mẩn giác quan luôn luôn là tương đối bén nhạy. Hào hữu đùa tại Dương cùng mặt bọn chúng sau khi rời đi liền trình đi qua, cảnh giác nhìn chung quanh sau liền đứng dậy đi ra, rất nhanh, liền thấy tại trên bờ cắt cùng bộ kẻ mẩn nhóm cùng một chỗ luyện công buổi sáng Dương thì trầm mặc bắt đầu. Rất nhanh Sạp Dị Nạ QNZ trình đi qua, gặp Dương ngay tại luyện công buổi sáng, thì là chủ động chuẩn bị bữa sáng, dĩ nhiên không phải nàng rất biết làm cơm, mà là bởi vì bữa sáng ăn bánh mì cơm nắm loại hình, lúc trước đều là có chuẩn bị. Chỉ cần mang lên đi liền tốt, thông sau còn cho bổ kẹ mẩn nhóm đều chuẩn bị đồ ăn. Một tiếng đồng hồ sau rèn luyện kết thúc Dương cùng một đám bổ kẹ mẩn nhóm liền bắt đầu hưởng thụ bữa ăn sáng. Giải quyết xong bữa sáng về sau, đem lều vải các thứ đều cất kỹ về sau bảy liền muốn bắt đầu tiếp tục lữ hành, đem bổ kẹ mẩn nhóm đều thu trở về. Để Dương ngoại ý muốn chính là, hào hú đùa mặc dù vẫn như cũ là ngân thần bất thiện, nhưng là tại thu nó lúc trở về, nhưng không có phản kháng. Mặc dù nhưng có thể nhìn ra được, nhưng là giống như không biết nguyên nhân gì nhịn được. Đi thôi từ rừng rậm này một mực đi qua, rất nhanh liền có thể đến Sẻ Dù Lìn City, đồng mới cong lên ba lô Dương đối Sạp Dị Nạ mở miệng nói ra. Sau đó liền dẫn mập dẫn đầu đi ra, Sạp Dị Nạ thấy thế cu nở dê không nói gì trực tiếp đi theo. Tiến nhập xâm rừng về sau, Dương cũng là xe nhẹ đường quen dẫn đường. Bất quá đúng lúc này a ửm thanh âm gì rít lên một tiếng tiếng vang lên. Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó cùng Sạp Di Nạ nhìn nhau một ngân, hai người nhanh chóng kịp phản ứng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, rất nhanh, liền thấy trước mặt trong rừng cây, một đám bể ý hiệu lúc này chính vây quanh nữ sinh, mà nữ sinh kia lúc này đã bị vây quanh đến một cây đại thụ trước. Mặc sử dụng thần đỡ tuân dọa lùi bọn chúng Dương thấy thế lập tức đối mặt mở miệng nói. Nhưng là cũng không có để meo meo công kích bọn chúng, trong rừng rậm đem bể ý hiệu bầy làm mất lòng là chuyện rất nguy hiểm, cho nên chỉ là để mặc hù dọa bọn hắn mà thôi. Mặc nghe tiếng lập tức phát động công kích, mãnh liệt điện sáng long lánh, đúng là chấn nhiếp đến bể ý hiệu nhóm, rất nhanh do dự một hồi về sau, bể ý hiệu nhóm tối lui. Hô được cứu thật sự là tạ hạ là người nữ sinh gặp bệ y hiệu nhóm rốt cục lui đi, cảm thấy cũng là thở dài một hơi, sau đó quay đầu mở miệng nói. Bất quá mở miệng nói một nửa thời điểm, thấy được Dương lại là kinh ngạc mở miệng nói ra. Mà Dương nhìn thấy nữ sinh sau cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Ngươi là bổ kẹ mần học viện cái kia ưu đẳng tiêu tử nhìn lấy cô bé trước mắt, Dương cũng là nhận ra nàng. Chính là ban đầu ở Sệ Dụ Lìn City phụ cận trong rừng rậm cái kia ngôi học viện học sinh, cũng chính là lúc ấy được xưng là sơ cấp sinh tiền bên trong ưu đẳng tiêu tử dễ lệ, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp gỡ nàng, đến hay là ngay thẳng vừa vạn, bất quá ngẫm lại nơi này cự ly này cái trường học có vẻ như cũng không phải rất xa. Ta gọi dễ lệ á còn có ta đã có thể tiến giai thành cao cấp nha ngươi nhìn ta đã lấy được 8 cái huy chương dễ lệ nghe tiếng có chu tờ khí phân nói. Phải biết lúc ấy trường học của bọn họ học sinh, đều là để kẻ trước mắt này cho ngược, hiện tại nàng thế mà quên tên của mình, thật sự là quá ghê tởm. Nói xong ngạo kiều đem trong túi đeo lưng một cái hộp đem ra, bên trong nằm 8 cái chiếu lấp lánh huy chương. Những cái kia huy chương nhan sắc khác nhau, bất quá Dương có thể nhận ra được cũng chỉ có họ Gen Bạc Hờ mà thôi. Cái khác 7 cái huy chương Dương một cái QNZ không biết, ngẫm lại cũng là mặc dù quy định là 8 cái huy chương. Nhưng là một cái địa khu cũng không chỉ có 8 cái đạo quán. Sai ghê lúc trước cầm 10 mấy cái tại xạ tổ si trước mặt khoe khoang.